Chương 34, giới tính chi tội 34. Tần Song Song bị kinh hãi ra đầu nổi giận đứng lên kêu tên đến cực nhanh mau. Tần Song Song căn bản phản ứng không kịp nữa liền gào thét từ bên thai của nàng sẽ qua. Bằng một tiếng ghim vào phía sau nàng trên cây to vẫn chờ kia tên bắn xuyên qua. Sau một lúc lâu, Tần Song Song mới hậu chi hậu giác phun ra trong lồng ngực nghẹn kia khẩu khí, nhịn không được giơ tay vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Nguyên lai không phải chạy nàng bắn tới đây à, hù chết nàng ai nha, thực xin lỗi, ta bắn. Lệ, ngươi có hay không có bị thương đến có sao không a? Một người mặc nam nhân xuyên vải thô ngắn áo khoác, nhưng trải túi xách đầu, chắt hai cái thật dài dài băng, rõ ràng cho thấy cái tuổi tả hữu tiểu cô nương hoang mang rối loạn chạy tới. Tiểu cô nương trên tay cầm cái nho nhỏ cung, trên lưng cũng có cái nho nhỏ túi lượng tên nổi lên, có thể nhìn thấy bên trong rậm rạp tên linh. Tần Song Song quay đầu nhìn thoáng qua, bán tại trên cây tên rõ ràng so bình thường tên nhỏ số 1. Tiểu cô nương kia vừa đến đây trước hết vây quanh Tần Song Song chuyển vài vòng, rồi hướng nàng dở cho kiểm tra một phen, gặp Tần Song Song thật không có bị thương đến một chút lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay đầu đối với cánh rừng hô to, cha cha nhanh lên đến a, ta nhặt được một cái tiểu cô nương. Tần Song Song hát tuyến, cái gì gọi là nhặt được một cái tiểu cô nương, còn có, ngươi cũng là cái tiểu cô nương hảo không hảo, theo tiểu cô nương gọi tiếng, một cái thân hình cao lớn. Nam nhân từ bên cạnh rừng cây trong đi ra, kia nam nhân lớn mày rậm mắt to, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ, mà dáng người cực kỳ cao lớn, nhất là tại Tần Song Song như vậy nhóc con trước mặt. Quả thực giống như là cái cự nhân giống nhau. Tần Song Song nhìn đến người này xuất hiện, nhất thời đứng ở tại chỗ, bởi vì này người, nàng nhận thức, hơn nữa, khắc cốt minh tâm bởi vì này nam nhân, là duy nhất một cái từng để cho nàng cảm nhận được cái gì là phụ ái nam nhân, đồng dạng, người đàn ông này, cũng là của nàng ân nhân cứu mạng kiếp trước. Tần Song Song 8 tuổi thời điểm, ruộng liên tiếp 2 năm tao ngộ khô hạn, bách tính môn trong nhà đều không có lương thực. Cha nàng Tần Lão Nhị bị Tiểu Trần Thị cùng Tần Lão Tam cổ động đưa nàng đi cùng người ta đổi con để ăn, liền tại Tần Song Song muốn bị người giết hạ nổi thời điểm, chính là người đàn ông này cứu nàng. Tần Song Song vẫn luôn không biết người đàn ông này tên gọi là gì, chỉ biết là hắn họ Phương, ở tại Phương Gia Thôn, cùng bản thôn, liên nhau gì gần, giống như Tần Gia Thôn trong đều họ Tần, Phương Gia Thôn trong cũng phần lớn đều họ Phương. Nàng lúc ấy bị nam nhân cứu đến thời điểm, nam nhân đã muốn bệnh nguy kịch, tuy rằng thân thể cao lớn nhưng chỉ là cái khô gầy như củi giống tuyết, thêm nam nhân luôn luôn cong lưng, hoàn toàn nhìn không ra giờ phút này phong thái. Nam nhân đem nàng cứu đến sau vẫn đem nàng mang theo bên người, đối Tần Song Song hết sức chiếu cố. Nam nhân là cái hết sức ưu tú thợ săn, hắn tổng có thể ở người khác cũng đã tìm kiếm liên rễ cỏ vỏ cây đều không thừa lại một chút địa phương tìm đến ăn cho Tần Song Song. Lấy người đàn ông này phúc, Tần Song Song vượt qua đoạn kia gian nan nhất ngày, cũng không bị đói chết, cũng không bị người ăn, không có vĩnh viễn việc gia vụ, không có hướng đánh mộ mắng, tuy rằng gian khổ, lại hạnh phúc giống tại tiên cảnh. Khi đó Tần Song Song sớm đã không nhớ rõ nàng nương Bạch Thị, nàng chỉ cảm thấy chính mình cuộc đời này chưa từng có người đối với nàng như vậy dễ chịu. Nàng ở nơi này nam nhân trên người, thấy được phụ thân bộ dáng, đó là nàng chưa từng có tại chính mình cha ruột Tần Lão Nhị trên người cảm nhận được gì đó. Rảnh rỗi thời điểm, nam nhân cũng từng cùng Tần Song Song nói qua một chút chính mình sự tình. Nam nhân nói hắn có một cái nữ nhi, thập phần đáng yêu hiểu chuyện, lại tại đây ăn người 5 tháng trong, bởi vì ra cửa tìm ăn đi lẻ, kết quả bị người bắt đi ăn. Chờ nam nhân phát điên giống nhau tìm đến nữ nhi thời điểm, nữ nhi của hắn đã muốn biến thành một đống bạch cốt, mà ăn con gái nàng người vẫn sống xuống dưới. Nam nhân không có nói cho Tần Song Song hắn xử trí như thế nào những kia ăn nữ nhi của hắn người. Từ lúc nữ nhi chết về sau, nam nhân liền ngã bệnh, thiên hai năm tháng căn bản tìm không thấy lang trùng, liền chỉ có thể chính mình kiêng, được nam nhân không có nâng đi qua, hắn chết rất đột nhiên, trong một đêm liền thiếp đi. Nam nhân chết đi, Tần Song Song liền bị Tần gia người tìm đến mạnh mẽ mang theo trở về, nàng phản kháng qua, khóc cầm ý qua. Nàng muốn vì cái này cho cha nàng cảm giác nam nhân giữ đạo hiếu, còn muốn cho hắn tu một cái mộ. Nhưng kia thời điểm Tần Song Song chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, cuối cùng nàng trừ cho nam nhân đào cái hố đất chôn hắn bên ngoài, cái gì cũng không có làm được. Duy nhất may mắn là nam nhân là bệnh chết, không ai dám đi ăn thi thể của hắn, tốt xấu để cho hắn rơi xuống cái toàn thây. Từ sau đó không bao lâu, Tần Song Song liền bị Tần gia người mang theo rời đi chỗ đó. Sau Tần Song Song bắt đầu lang bạt kỳ hồ thân bất do kỷ cả đời, liên cho nam nhân trước mộ đều làm không được, chỉ có thể ở trong lòng hoài niệm cái này từng cho qua nàng ấm áp người. Nay lại nhìn đến người đàn ông này rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng, Tần Song Song ánh mắt nhịn không được đỏ lên, mũi hào toan, trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần, nhưng là, một cổ điên cuồng vui sướng lại tại nàng ngực sôi trào có thể lại nhìn thấy người này, nhìn thấy hắn khỏe mạnh đứng ở trước mặt nàng, không có ốm yếu, không có tiểu tụy gầy yếu, không có ho khan liên thanh, thật là quá tốt. Tần Song Song chính kích động, cũng cảm giác thân thể bị đại lực lắc lư vài cái, nàng lấy lại tinh. Thần, liền thấy lúc trước cái tiểu cô nương kia đưa tay tại trước mắt nàng lúc gần lúc hiện, sau đó vẻ mặt thảm thiết hể vải đối với nam nhân nói, cha tiểu cô nương này kêu ta cho sợ choáng váng, làm sao a ta gây rắc rối ô ô, ta không phải cố ý, lần này xem ra ta thế nào hướng người ta cha mẹ công đạo a. Tần Song Song nghẹn, trong lòng cái gì cảm động a vui sướng a nhiệt huyết sôi trào a đột nhiên liền biến mất, bị cái tiểu cô nương kia cho cái này đều cái gì cùng cái gì a. Nàng có yếu đất như vậy sao? Một mũi tên liền đem nàng cho sợ choáng váng. Tần Song Song vừa mới thất thố như vậy trong nháy mắt, rất nhanh liền bị tiểu cô nương cho hồi thần, bởi vậy người nam nhân kia không có phát giác Tần Song Song khác thường, hắn chỉ có thấy Tần Song Song bị con gái nàng cho ở bất đắc dĩ bộ dáng. Tần Song Song nhìn tiểu cô nương kia lại vẫn nghiêm túc ở nơi nào khóc suốt, đành phải mở miệng làm dịu nói, ngươi chớ khóc, ta lá gan không như vậy nhỏ, sẽ không bị ngươi cái này một tên cho sợ choáng váng. Tần Song Song lên tiếng, tiểu cô nương kia liền ngừng nước mắt, thút thít nhìn về phía Tần Song Song, giọng điệu còn có chút không xác định hỏi, ngươi thật sự không có việc gì? Tần Song Song bất đắc dĩ, nàng lá gan thật không tiểu, nhưng xem tiểu cô nương này khóc đáng thương đáng yêu bộ dáng, nàng chỉ có thể tiếp tục nói, thật sự không có việc gì. Một bên nam nhân nhìn nho nhỏ này hài an ủi đại tiểu hài trường hợp, nhịn không được cười to một tiếng xài bước đi tới. Đầu tiên là nhìn nhìn Tần Song Song, thấy nàng trên người còn đeo cái cơ hồ cùng chính mình vóc người giống nhau cao sọn, liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Nam nhân giơ tay sờ sờ nữ nhi mình đầu hơi chút trấn an, hạ thấp người nhìn Tần Song Song hỏi, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào một người vào cái này ngọn núi, trong núi nhưng là rất nguy hiểm, của ngươi cha mẹ đâu, như thế nào cũng mặc kệ ngươi lại làm cho ngươi một người chạy loạn.